Đới Nghi Thuần cẩn thận bỏ vào bên trong túi sách, phòng ngừa đánh rơi, đừng để cho cậu ấy biết chị ở sau lưng nói cậu ấy thu dai. Bởi vì luật sư Khương sẽ thật sự thu dai, biết không, chị Uông đặc biệt dặn đi dặn lại làm Đới Nghi Thuần mỉm cười. Nở nụ cười yếu ớt đồng thời không nhịn được đối với luật sư Khương trong miệng chị Uông sinh ra hiếu kỳ. Trong đầu len lén phỏng đoán hình tượng của luật sư Khương. Văn phòng này xem ra đã khá lâu năm, chỉ tấm biển gỗ có đề thư pháp ngoài cửa cũng đã có thể nói là lỗi thời. Càng đừng nói tới bên trong văn phòng khắp nơi là bàn ghế cũ, đèn bàn cũ, tủ sách cũ, cho nên cô phỏng đoán, luật sư Khương thù dai trong miệng chị Uông hẳn là lão luật sư có mái tóc hoa râm. Tính tình có phần cổ quái, làm việc đâu ra đấy? Đức cao trọng vọng, mà kinh nghiệm nói cho cô biết, những người có tuổi lại có danh vọng như vậy đặc biệt nghiêm túc. Thói quen ngủ sớm dậy sớm, đi làm tự nhiên cũng sẽ sớm hơn so với người khác. Vì để lưu lại ấn tượng tốt với luật sư Khương, cô quyết định vẫn nên đi làm sớm một chút, tránh chọc cho ông lão không vui. Không may thay, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Sáng sớm, Đới Nghi Thuần đặc biệt đưa con trai đến nhà mẹ của bạn cùng phòng Lý Lộ trước thời gian. Sao biết con trai đột thay đổi cảm xúc khóc to, ngăn cản bước chân ra cửa đi làm của cô. Cô mất rất nhiều thời gian cố gắng trấn an cảm xúc của con trai nhưng vô ích. Lần ép buộc này, ngược lại làm cho cô đi muộn hơn dự định ban đầu những 20 phút. Mặc dù đây chỉ là một công việc ngắn hạn, nhưng cô không hề muốn làm hỏng một chút nào, bởi vì kinh tế khó khăn, cần tiền lương của công việc này để nuôi mình và con. Nhìn thấy thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, tàu điện ngầm vẫn còn chậm chạp không đến trạm, Đới Nghi Thuần đành phải tìm kiếm trợ giúp từ lực lượng thần bí. Thành kính cầu nguyện thần may mắn có chiếu cố cô nhiều hơn một chút. Ngàn vạn lần đừng để luật sư Khương đi công tác về còn xuất hiện ở văn phòng sớm hơn nhân viên nhỏ như cô. Tàu điện lại qua mấy trạm, bỗng dưng bên trong túi áo truyền ra từng hồi rung rung. Cô đưa tay vào lấy ra một chiếc điện thoại kiểu dáng cũ. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, trong lòng hơi hoảng, vội vàng bấm xuống phím nghe, mẹ, cùng lúc truyền đến tiếng gọi ngọt ngào mang theo nồng đậm giọng mũi. Đới Nghi Thuần nhớ tới bộ dáng ủy khuất, nước mắt lã chã của con trai trước khi ra cửa. Lòng chợt siết chặt, rất đau, cô là một người mẹ đơn thân. Năm ấy 20 tuổi bất ngờ mang thai. Đứa trẻ năm nay đã 3 tuổi. Mặc dù con đường này bấp bênh, nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Cô vô cùng yêu tiểu bảo bối Ân Ân. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay, cô lại để cho bé thương tâm. Bởi vì cần phải ra ngoài đi làm. Cô không thể không nhẫn tâm bỏ bé đang bị bệnh khó chịu lại. Bất chấp bé khổ sở kêu khóc khàn cả giọng, quyết tuyệt để cho chính mình biến mất khỏi tầm mắt của bé. Đúng, cô còn chưa kịp nói nhận lỗi. Ân Ân đã dành trước một bước mở miệng nói. Mẹ, đi làm phải cố gắng lên nha. Ân Ân sẽ ngoan ngoãn cùng bà ở nhà chờ mẹ trở lại. Ân Ân không khóc, thật sự không khóc, mẹ không cần lo lắng. Giọng đứa trẻ tựa như đang hạ quyết tâm thật lớn. Đới Nghi Thuần cảm thấy hai con mắt nóng lên, giống như có chất lỏng gì đó ở trước mắt điên cuồng đọng lại. Cô cố nén nước mắt rơi khỏi tròng mắt, hít mũi một cái, hạ giọng nói, mẹ sẽ cố gắng hơn. Ân Ân cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy đau đớn mới có thể nhanh nhanh không thấy nữa. Mẹ đáp ứng con, sau khi tan việc liền lập tức đi đón Ân Ân về nhà. Nhận được cam kết của mẹ, tâm tình được trấn an, Ân Ân ở trong điện thoại mềm mại làm nũng nói. Mẹ, con yêu mẹ nhất, cô trong lòng ấm áp, mẹ cũng yêu Ân Ân. Con trai yêu, cô áy náy an ủi cùng tự trách, cũng để cho dũng khí chiến đấu tràn ngập trong lòng cô. Cô thề, cho dù tương lai cuộc sống có khổ đi chăng nữa. Chỉ cần vì tiểu bảo bối của cô cũng sẽ cắn răng chống đỡ. Không bao giờ bỏ cuộc, cuộc đời này cô không có cách nào cho bé tình thương của cha. Nhưng tuyệt đối có thể cho bé tình thương của mẹ gấp bội lần. Chỉ cần là người có mắt liền nhìn ra được, văn phòng này đã khá lâu năm,